Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58: Hôn nhân đại sự. Đừng sợ, đã không sao. Lỗ Kỳ vỗ Mạnh Khương sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Mạnh Khương nhẹ giọng khóc sụt sùi, thân thể hơi hơi run run, không dám tựa đầu theo Lỗ Kỳ trong ngực rời, sợ lại nhìn thấy kinh khủng kia tràng diện. Phịch một tiếng, một cái bóng đen theo trên một cây đại thụ ngã xuống. Đúng là một người mặc dạ hành y, người bịt mặt. Người bịt mặt kia nơi cổ họng bị đâm xuyên cái lỗ thủng, máu tươi dâng trào chảy ra. Đã chết. Lỗ Kỳ một mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hồng ảnh lóe lên mà xuống, đảo mắt liền đến Lỗ Kỳ bên cạnh. Tâm của ngươi cũng thật là lớn, bị người giám thị cũng không biết. Diễm Linh Cơ trên tay vuốt vuốt một nhánh châm gái tóc, nhẹ nhàng nói ra, làm sao ngươi tới rồi? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, ta tỉnh lại tìm không thấy ngươi, đã thấy đến Mai Tam Nương, nàng chỉ dẫn ta tới nơi này. Diễm Linh Cơ nhẹ nói lấy, quan sát Lỗ Kỳ trong ngực Mạnh Khương, lại hơi liếc nhìn thi thể trên đất, không khỏi nhướng mày, ngươi cũng vậy. Giết những người này dùng đến 20 lấy phiền toái như vậy a, còn để người ta cô nương dọa. Diễm Linh Cơ phàn nàn nói, một trận bắn phá đem bọn hắn đánh thành thịt vụn, dạng này là thống khoái, có thể khó tránh khỏi sẽ không lộ hãm. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, tới lúc đó chúng ta còn thế nào tại Ngụy Quốc ở lại. Cũng thế, ngươi thủ đoạn giết người quá mức bá đạo, dẫn đến bất luận kẻ nào nhìn thấy một chỗ thịt nát, cái thứ nhất đều sẽ liên tưởng đến Lỗ Tiểu Thất. Diễm Linh Cơ nhẹ gật đầu, các ngươi rốt cuộc là người nào? Mạnh Khương lấy dũng khí ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn qua Lỗ Tiểu Thất. Nàng bây giờ có thể xác định, Lỗ Kỳ cũng không phải cái gì chạy nạn đến tận đây, dựa vào bán mứt quả mà sống người bán hàng rong. Chúng ta đi trước Điền Phủ, cứu ra cha mẹ của ngươi, sau đó ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Ân. Mạnh Khương nhẹ gật đầu. Lỗ Kỳ giúp Mạnh Khương thu thập lại tương đối quý trọng tài vật, đóng gói cõng lên người. Diễm Linh Cơ duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng đụng đụng khóe môi, hướng phía trước đưa tới. Một đầu hỏa long trong nháy mắt xuất hiện, đánh vào phòng bên trên. Phòng trong nháy mắt giấy lên đại hỏa. Nhìn Mạnh Khương một mặt đau lòng. Dù sao cuộc sống ở nơi này vài chục năm, tâm lý chắc chắn sẽ có chút ít không bỏ. Nhưng hôm nay Lỗ Kỳ giết Điền Trùng, nơi đây tất nhiên sẽ đưa tới không ít người điều tra. Chỉ có hủy thi diệt tích mới có thể giảm bớt một chút phiền toái. Nghe nói a, đêm qua thành Đông chuyện ma quái, một đám cương thi tiến vào viện giết người. Điền Mỹ Nhân ca ca Điền Trùng đều bị những cương thi kia giết chết. Lừa ngươi làm gì? Có mười mấy cái tuần thành binh sĩ tận mắt nhìn thấy. Những cái kia xác thực không phải nhân loại. Gọi tiếng thê lương đáng sợ. Tốt nhiều đều thiếu cánh tay gãy chân. Nghe nói Ngụy Vương điều động đại tướng quân Điền Nguyên tiến đến điều tra việc này. Điền Nguyên sáng sớm lãnh binh tiến về ma quỷ lộng hành địa phương, nơi đó đã bị đại hỏa thiêu thành phế tích, đầu mối gì đều gãy. Người trên đường phố châu đầu ghé tai đàm luận cái này quái sự. Dù sao chuyện này quá mức quỷ dị, thực tế có thể kích thích các bình dân hứng thú. Càng là khủng bố chuyện đáng sợ, càng có thể kích thích những người dân này thần kinh, để bọn hắn cảm thấy sợ đồng thời sinh ra vô hình hưng phấn. Đêm qua, một đám cường đạo tiềm nhập Điền Phủ, giết sạch Điền Phủ gia đình người hầu, cướp đi tốt nhiều kim ngân châu báu. Điền Trùng bên ngoài phủ bị hại, Điền Phủ lại thảm bị cướp sạch. Hai chuyện này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp a? Điền Phủ có được trên trăm cái người hầu đồng loạt bị hại, chẳng lẽ liền không có náo ra động tĩnh lớn, kinh động tuần thành quan binh a? Những cái kia tuần thành binh sĩ đêm qua đụng quỷ, từng cái sợ vỡ mật, cái kia còn dám ở thành Đông đi dạo. Nội thành cực kỳ náo nhiệt, có thể Đại Lương thành ngoại ô một chỗ trong sân lại có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Trong phòng, Lỗ Kỳ, Diễm Linh Cơ, Mai Tam Nương cùng Mạnh cha Mạnh mẫu Mạnh Khương phân tán ngồi tại các ngõ ngách, từng cái yên lặng không nói. Tình huống của ta đã nói hết ra. Các ngươi thấy thế nào? Lỗ Kỳ phá vỡ yên lặng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Mạnh Cha Mạnh Mẫu. Mạnh Cha Mạnh Mẫu nhìn nhau một cái. Cuối cùng vẫn là Mạnh Cha mở miệng. Ngươi tuy nhiên đã cứu chúng ta nhà A Gừng. Nhưng cái này sự kiện, chúng ta thực tế không thể tiếp nhận. Mạnh Cha nhẹ nói. Hôn nhân sự tình, quan hệ một cô gái danh dự cùng danh tiết. Ngươi nói ngươi là vì Ngụy Quốc công dân thân phận, mới dự định cưới A Gừng. Ở rể Mạnh gia, cách làm như vậy, đối với chúng ta A Gừng không có chút nào công bằng. Mạnh Cha khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Lỗ Kỳ cúi đầu, hắn cũng cảm thấy làm như vậy thực tế ủy khuất Mạnh Khương. Ngươi nói ngươi là vì học tập công phu, mới cưới được chúng ta A Gừng. Đến lúc đó công phu của ngươi học thành, phủi mông một cái đi. Chúng ta A Gừng cái kia sao không năm ba làm sao đây? Một cái gả qua một lần nữ nhân, cuộc sống sau này sẽ thêm gian nan, nhiều khó khăn qua, người có thể trải nghiệm a. Mạnh Mẫu cũng mở miệng nói ra, đúng vậy a, nhất định sẽ bị người khác chỉ trỏ, nói này nói kia. Diễm Linh Cơ cũng nói. Lỗ Kỳ chừng nàng liếc mắt, cái này Diễm Linh Cơ đến cùng đang giúp ai nói chuyện? Lỗ Tiểu Thất, ngươi liền không thể thử yêu Mạnh Khương cô nương, để cho nàng thực sự trở thành lão bà của ngươi a? Mai Tam Nương nhìn qua Lỗ Kỳ. Đúng vậy a, người ta Mạnh cô nương xinh đẹp như vậy, ngươi lại háo sắc như vậy, tại sao còn muốn làm bộ kết hôn đây? Diễm Linh Cơ một mặt buồn cười nói ra. Ta chuyện gì xảy ra? Các ngươi hai cái không biết a? Lỗ Kỳ một mặt im lặng. Nàng cùng với ta sẽ rất nguy hiểm. Ta không sợ nguy hiểm. Luôn luôn cúi đầu Mạnh Khương bất thình lình ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ còn muốn nói chuyện, có thể lại không đành lòng, đành phải trùng trùng điệp điệp thở dài. Cứ như vậy đi, chúng ta chọn cái ngày đẹp đem các ngươi hôn sự làm, sau đó đi hộ tịch bộ đăng ký lập hồ sơ. Ta liền dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta, để cho ngươi gia nhập Mặc Giáp môn. Mai Tam Nương đứng người lên, trầm giọng nói ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.